Chương 337, Kinh Thiên Chi Thế. Hiện tại Sở Nguyên thanh thế, đích thật là tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại thực lực quả thực làm cho người ta ghé mắt bên ngoài ma giới bên trong ma chủ, thực lực không khả vi không mạnh, nhưng là tới rồi hiện tại cũng như trước thua ở Sở Nguyên tay, đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn. Ngược lại Sở Nguyên tại đây một trận chiến bên trong, lĩnh ngộ tới rồi không ít đồ đạc nhất thời, Sở Nguyên khí thế như hồng, tới rồi một cái tân đỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả hết thảy cùng đợi. Chính bọn nó cuối cùng lựa chọn, nếu là quy thuận mà nói, Sở Nguyên như trước là chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không phục từ mà nói, Sở Nguyên đem là trực tiếp chém giết, chút không có làm cho gì do dự. Thủ đoạn của hắn đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ma chủ ở trước đó thời điểm, nếu không phải bởi vì ma kiện bảo hộ, đã sớm là trực tiếp ngã xuống. Nhưng tha là có ma kiện bảo hộ, vẫn là đã bị không nhỏ lớn thương tổn, bất quá cũng không có thất lạc chiến đấu lực, trong mắt tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt, tựa hồ phải trước mắt người chặt chẽ khắc vào dấu vết bên trong nhất hạng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính là như vậy kết quả, hắn tu vi không có thể nói không sâu. Thực lực của hắn không có thể nói không mạnh nhưng mà, tại đây một khắc cũng hoàn toàn đã không có tác dụng, Sở Nguyên bày ra đi ra cái loại này cường đại thực lực, quả thực là vượt quá hắn tin tưởng, kia tột cùng lực lượng, kia thâm bất khả chắc tiềm lực, cơ hồ là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn nhân tộc, thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh, nhưng là bổn tọa còn không có sử. Suốt cuối cùng thủ đoạn đến, ngươi cũng mơ tưởng muốn bừa bãi ma chủ hai mắt bên trong, bộc phát ra một trận khủng bố dao động. Cường đại lực lượng, từ hắn trên người cuồn cuộn địa phương kia phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, cũng là lưu chuyển thiên địa giống như, giờ khắc này ma chủ, chân chính là giống như thượng cổ ma thần nhất hạng, bày ra ra ngập trời thực lực một loại ma chủ quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạng, cường đại ma nguyên giao. Động, khiến cho cả hư không đều bắt đầu không ngừng chấn động, giống như tùy thời đều phải hủy diệt nhất hạng. Hai mắt bên trong buộc phát ra một cỗ tột cùng quan mang, thông thiên triệt địa hắn đã không có chút giữ lại, rốt cục thì muốn xử xuất cuối cùng thủ đoạn, phải trước mắt người hoàn toàn đánh chết ma dược thiên hạ khoảnh khắc trong lúc đó, cả thiên địa giống như hoàn toàn bị bao phủ nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác, cường đại uy áp, cũng không đoạn. Ở bước lên, tột cùng lực lượng, lại quần quận không ngừng hội tụ chính là, trong nháy mắt công phu, ma chủ thân hình đó là tăng vọt vô số lần. Khủng bố uy áp tràn ngập thiên địa đồng thời, ma chủ vươn kia thật lớn móng vuốt hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chảo lại đây. Này một chảo giống như thiên địa đều phải chảo nhất hạng, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác, mờ mịt hết thảy, đều tại đây thật lớn ma chảo bên trong tốt cường đại một kích. Này ma chủ không hổ là bên ngoài ma giới đứng đầu, một thân tu vi thật sự là không khả suy đoán. Sở Nguyên cảm giác được thật lớn nguy hiểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Xa dìn gẳng đã ở này trong nháy mắt hoàn toàn mở ra, quanh thân chân nguyên chấn động, giống như trời sụp đất nước nhất hạng, nơi nơi đều là một loại tột cùng hủy diệt lực cường đại chân nguyên dao động, mang theo một cỗ tột cùng gió lốc, ở hắn chung quanh không ngừng xoay tròn, hình thành một cái không hiểu thị giác cảm quan cái loại. Nay tột cùng lực lượng, lại bàng bạc tới rồi cực hạn, xa dìn gẳng ngừng tụ hư không chân nguyên, cũng phát huy ra nhất cường đại hiệu quả, khoảnh khắc trong lúc đó hình thành một đạo thật lớn tiêu phong. Giống như có thể sẽ rách hết thể nhất hạng khán phá vô căn cứ công năng, đã ở trong nháy mắt phát động, ma chủ tất cả ma nguyên dao động đều ở hắn trong lòng bàn tay. Giờ khắc này Sở Nguyên, chân chính là tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực. Lượng, cũng là không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, trong tay thái cổ kim đao lần thứ hai bày ra ra tột cùng quang mang chính là trong nháy mắt, thiên địa giống như đều phải lâm vào ảm đạm thất sắc. Quả thực là cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng lập tức, kia đạo thản nhiên hư ảnh, cũng lần thứ hai xuất hiện ở tại Sở Nguyên phía sau, nhưng là kia hư ảnh giống như có chính mình thần thái nhất hạng, hai mắt khép mở trong lúc đó, làm cho người ta một loại thần bí cảm giác, thật. Giống như là một vị quân lâm tam giới cộng chủ nhất hạng kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, đã ở giờ khắc này bộc phát ra tột cùng ánh sáng ngọc hào quang. Cùng Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao buộc phát ra tới hào quang, dĩ nhiên là dung hợp nhất thể một loại huyền diệu cảm giác, cũng lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, chính là như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên thanh thế, đó là tới rồi cực hạn, cả người hình như là dung nhập tới rồi thiên đạo nhất hạng, cùng thái cổ kim đao. Đang, buộc phát ra không có thể tưởng tượng tượng khí thế đến không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, thật sự là quá cường đại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cùng lúc đó, ma chủ kia bàn tay to cũng hướng tới Sở Nguyên chảo lại đây, tiêu tuột cùng lực lượng, cơ hồ là khó có thể ngăn cản, cường đại uy áp cũng là tràn ngập thiên địa. Trong lúc đó, một loại ánh sáng ngọc tới rồi cực điểm lực lượng, phô thiên cái địa mà đến. Sở Nguyên thấy thế, thân hình bất động, nhưng là có một loại không hiểu khí thế. Trong tay thái cổ kim đao, đột nhiên buộc phát ra đến, hình thành một cái thật lớn đao mang đến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là phá tan tận trời, hướng tới ma chủ kia thật lớn bàn tay đó là hung hăng chém quá khứ. Này nhất chạm thật sự là trời sụp đất nứt, tầm vang thái cổ kim đao cùng ma chủ bàn tay, hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại hủy diệt lực, lại từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, hình như là cả thiên địa đều ở đại vỡ tan nhất hạng. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, buộc phát ra tới cường đại đao mang, ở sau lưng kia đạo hư ảnh thêm vào dưới, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn, múa may trong lúc đó đều có một loại không khả ngăn cản khí thế, nháy mắt đó là phá tan tận trời. Ở ma chủ kia thật lớn ma trưởng ngăn cản trong nháy mắt, đó là trực tiếp đem ma chủ thật lớn ma trưởng hóa thành bột mịn, giống như chưa bao giờ từng tồn tại nhất hạng kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, khí thế cường đại từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên thân hình, đó là đi tới ma chủ phụ cận, trong tay thái cổ kim đao cũng phát ra một trận hủy diệt quang mang.